Chương 191, Kim Họa Ngân Họa. Mù Cù Rổ cùng Ngựa Xạ thấy yêu quái đang cùng Võng Lượng Hoàn giằng co. Đó là một con hoặc có lẽ là hai cực kỳ cổ quái yêu quái. Cái kia yêu quái nửa người trên có loài người ngoại hình, thế nhưng nửa người dưới lại giống như là xà giống nhau, hơn nữa lẫn nhau quấn quýt lấy nhau, thoạt nhìn giống như là có hai cao y đầu yêu quái. Bất quá bọn họ đều nửa người dưới cũng không có dính liền, chắc là chủ động quấn quýt lấy nhau. Di Lặc Mị Rồ cụ chứng kiến cái kia hai yêu quái ngoại hình phía sau, không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc. Hắn kỳ quái nói, cái kia hai yêu quái thân thể không có vừa được cùng nơi, cái kia bọn họ vì sao không xa rời nhau hai người nam yêu quái thân thể quấn cùng một chỗ, không cảm thấy cực kỳ ác tâm sao? Di Lặc Mị Rồ cụ thật không hổ là Di Lặc Mị Rồ cụ, chú ý trọng điểm đều đặc biệt bất đồng. Sàn gỗ lật một cái liếc mắt nói, bọn họ làm như vậy khẳng định có bất đắc dĩ nguyên nhân. Nếu không thân thể quấn cùng một chỗ, chiến đấu thời điểm nhiều bất tiện không thể không nói, Sàn gỗ quan tâm điểm đúng, thế nhưng một nữ hài tử quan tâm loại vật này, vẫn như cũ để Mù Cù Rổ cảm thấy rất cổ quái. Mù Cù Rổ lạnh nhạt nói, đó là hai yêu quái, tên của bọn họ theo thứ tự là Kim Họa cùng Kim Họa, thân thể của bọn họ từ ra đời cái kia một khắc kia liền quấn quýt lấy nhau. Thay lời khác mà nói, bọn họ nhưng thật ra là 16 huynh đệ. Bọn họ loại này yêu quái vận mệnh rất kỳ quái, từ nhỏ liền nhất định lẫn nhau chiến đấu. Chỉ có ở đánh bại bên kia lúc, thân thể của bọn họ mới có thể xa nhau. Thật là kỳ quái yêu quái. Ali lẩm bẩm, nếu như đúng như vậy, Võng Lượng Hoàn tại sao phải để mắt tới bọn họ? Chẳng lẽ có cái gì đặc thù năng lực là Võng Lượng Hoàn cần ngươi nói đúng? Mù Cù Rổ đánh một cái vang, khẳng định nói, tựa như ta lời vừa mới nói. Kim Họa cùng Ghi Họa từ ra đời cái kia một khắc kia liền nhất định lẫn nhau chiến đấu. Làm bọn họ phân ra thắng bại lúc, chiến phe bại sẽ bị đánh bại nhất phương hấp thu, trở thành lực lượng của đối phương. Võng Lượng Hoàn có phải là vì đạt được lực lượng như vậy, khả năng là bởi vì hắn Minh Vương thú áo giáp cùng hắn dung hợp được còn chưa đủ hoàn mỹ. Mù Cù Rổ lãnh đạm nói ra suy đoán của mình, thế nhưng tin tưởng đã cách chân tướng không xa. Mà Inuyasha đám người nghe được Mù Cù Rổ suy đoán phía sau, sắc mặt đều biến được khó coi dị thường. Dù sao bây giờ Võng Lượng Hoàn đã khó chơi, phải nhường Nạ Dạ không thể không lợi dụng Ngư Xạ lực lượng đi suy yếu hắn. Nếu như Võng Lượng Hoàn lại lợi dụng Kim Họa cùng Ghim Họa thiên phú lực lượng, đem Minh Vương thú áo giáp cùng thân thể của chính mình hoàn mỹ dung hợp, thực lực khẳng định đem luôn cố gắng cho giỏi hơn. Đến lúc Võng Lượng Hoàn có bao nhiêu khó chơi, dù ai cũng không cách nào tưởng tượng. Ngư Xạ trực tiếp dẫn theo đao sông lên nói, đừng nói nhiều như vậy, nhanh lên vội vàng đem bọn họ đều làm thịt. Inuyasha cực nhanh xông lên, bổ ra phong chi thường, xem ra dĩ nhiên là muốn lấy một chọi hai, không phải, là lấy một địch ba. Mù Cù Rổ bất đắc dĩ lắc đầu nói, tình thế tuy là khẩn cấp, nhưng đúng như vậy làm thực sự quá lỗ mãng. Sago, Kakuza, Di Lặc Mị Rổ Cụ, các ngươi bên trên đi giúp đỡ Inuyasha ai, nhưng mà, mấy người bọn hắn cũng không có lập tức hành động. Di Lặc Mị Rồ Cụ quay đầu nhìn về phía Mù Cụ Rồ nói, vậy còn ngươi cái này còn cần hỏi? Mù Cụ Rồ chuyện đương nhiên nói, ta đương nhiên tiếp tục xem của vui, các ngươi lại không phải để một ngày nhận thức ta, nên sẽ không cho là ta sẽ sảng khoái như vậy động thủ đi. Di Lặc Mị Rồ Cụ nhất thời không lời chống đỡ, không thể làm gì khác hơn là xông đi lên hỗ trợ. Phong Chi Thương Inuyasha vừa đi lên liền trực tiếp bổ ra Phong Chi Thương. Đáng sợ ánh đao cùng phong nhận dĩ nhiên đồng thời đem Võng Lượng Hoàn cái Kim Họa Ngân Họa bao phủ. Võng Lượng Hoàn lạnh lùng quét về phía Inuyasha, sau đó liền như cái gì đều nhìn không thấy giống nhau. Xem ra Mù Cù Rổ suy đoán phi thường chuẩn xác, Võng Lượng Hoàn thực lực không phải ngừng tiến bộ, hiện tại đã cường hãn đến có thể không nhìn Inuyasha phong chi thương. Bất quá cùng Võng Lượng Hoàn làm đối thủ Kim Họa Ngân Họa hiển nhiên làm không được chuyện giống vậy. Bọn họ chứng kiến Inuyasha phong chi thương phía sau, tuy là trước tiên tránh né, nhưng biểu hiện có chút hồn hện. Kim Họa nổi trận lôi đình nói, bên kia bán yêu, ngươi là con kia xấu yêu quái đồng bạn tốt, xem ta đem ngươi cũng làm thịt. Ngân Họa thì cười lạnh liên tục, hai anh, cũng dám chủ động tập kích huynh đệ chúng ta, thật cho là chúng ta dễ khi dễ sao? Kim Họa Ngân Họa liên thủ, né tránh phong chi thương công kích đồng thời phản kích tin ngư xạ cùng Võng Lượng Hoàn. Bọn họ dĩ nhiên cũng tuyển trạch đồng thời đối kháng ngư xạ cùng Võng Lượng Hoàn, lá gan cũng tương đương mập. Kim Họa đâm ra trường thương trong tay, ngập trời hỏa diễm như hỏa long đánh tới, Ngân Họa không cam lòng lạc hậu, đồng dạng công kích, đánh ra đẩy thiên lôi điện. Inuyasha đám người bị đánh trở tay không kịp, nhất thời trên nhảy dưới nhảy tránh né. Mù Cù Dồ lanh đạm nói, lôi hỏa lực lượng sử dụng tốt, xem ra quả thực cực kỳ phiền phức, dù sao cũng là trong giới tự nhiên cực kỳ cường hãn năng lực. Đáng tiếc bọn họ thực lực của tự thân không đủ mạnh, cho dù sở hữu lôi hỏa lực lượng cũng vô ích. Vành Nguyệt Xạ Phong Chi thương bổ vào võng lượng hoàn trên người, liền võng lượng hoàn ra cũng không có phá vỡ. Minh Vương thù áo giáp đem Nguyệt Xạ lực lượng hoàn mỹ đỡ được. Kim Hỏa Ngân Hỏa công kích theo đánh tiếp, đồng dạng không có cho võng lượng hoàn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ali đứng ở Mù Cụ Dô bên người, chứng kiến võng lượng hoàn kinh người lực phòng ngự phía sau không khỏi nhíu mày. Nàng trầm giọng nói, võng lượng hoàn quả nhiên trở nên thật cường đại, Inuisa cùng Kim Hỏa Ngân Hỏa lực lượng trước sau đánh tới trên người của hắn, dĩ nhiên cũng không có cách nào thương tổn hắn. Mù Cụ Dô lanh đạm nói, nếu không ngươi cho rằng nạ giả vì sao gấp gáp như vậy, nạ giả ngay từ đầu hy vọng ạ cả gò có cường đại lực lượng, là bởi vì ạ cả gò là trái tim của hắn, cần đầy đủ lực lượng tự bảo vệ mình. Nhưng là hắn sớm muộn có một ngày muốn đem ạ cả gò một lần nữa hấp thu, mà ạ cả gò có mạnh mẽ đại lực lượng đã để hấp thu của hắn khó khăn. 243 dừng một chút, Mù Cụ Dồ còn nói, Inuisa cùng Kim Hỏa Ngân Hỏa hiện tại thật hẳn là liên thủ, đối kháng võng lượng hoàn. Làm như vậy nói e rằng thật có thể giết chết võng lượng hoàn. Kim Hỏa Ngân Hỏa có thể ở võng lượng hoàn trên tay chống đỡ lâu như vậy, đã đủ để chứng minh thực lực của bọn họ. Đáng tiếc bọn họ hết lần này tới lần khác tuyển trạch tam phương hôn chiến. Ali thử hỏi do, chúng ta đây là không phải có thể nhắc nhở Inuisa vô dụng. Mù Cù Dô lắc đầu nói, từ Inuisa xuất thủ cái kia một khắc kia, hết thể đều chậm, Kim Hỏa Ngân Hỏa lại không biết các ngươi. Dựa vào cái gì tin tưởng các ngươi cho dù hiện tại đưa ra cùng bọn họ liên thủ, Kim Hỏa Ngân Hỏa cũng chỉ sẽ cho rằng Inuisa đánh không thắng bọn họ, cần âm mưu quỷ kế lừa gạt bọn họ. Cùng lúc đó, Inuisa cùng Kim Hỏa Ngân Hỏa đã triển khai tam phương hôn chiến. Inuisa chủ yếu công kích mục tiêu là võng lượng hoàn, thật vất vả đạt được tiên lực Long Lân Thiết Toái Nha cũng bị hắn dùng đến, không ngừng mà chém võng lượng hoàn. Ở Long Lân Thiết Toái Nha hấp thu lực lượng dưới, cho dù là Minh Vương thu áo giáp cũng không quá đủ, miễn là bị chém chúng liền khẳng định có chỗ hổng xuất hiện, dù sao yêu lực mới là hết thể căn nguyên. Nếu như ngay cả yêu lực đều bị hấp thu, kiên trì nữa yêu lực áo giáp cũng vô ích. Bất quá mỗi khi Inuisa muốn chân chính trọng thương võng lượng hoàn lúc, Kim Hỏa Ngân Hỏa công kích nhất định sẽ đánh xuống, làm cho hắn lui lại.